cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1277, vợ của cậu ba Dương trở thành của người khác. 1. Góc truyện audio.com. Phạm Mi cũng không nghĩ nhiều, trả lời một cách tự nhiên, Phạm Mi biết rõ kế hoạch của Đường Vân Thành. Hàn Nhã Thanh cứng đờ người, trái tim đột nhiên đập loạn, có ý gì? Lời nói của mợ có ý gì? Đường Vân Thành nói đợi cô và Dương Tầm Chiêu đăng ký kết hôn xong mới công khai thân phận của cô và đứa nhỏ sao? Vậy tin tức trên mạng là thế nào? Chẳng lẽ không phải cậu nói phóng viên công khai? Nếu không phải cậu cho người công khai thì là ai? Nhã Thanh, con sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Hay là con thấy cậu con sắp xếp như vậy có vấn đề gì? Phạm Mi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Nhã Thanh thì hoảng sợ. Từ trước đến nay Hàn Nhã Thanh luôn bình tĩnh chín chắn, hiếm khi có vẻ mặt như vậy, Phạm Mi cảm giác giống như xảy ra chuyện gì lớn. Mợ, con muốn biết trước đó cậu có liên lạc với phóng viên hay không, có nói chuyện của con và hai đứa nhỏ hay không? Hiện tại Hàn Nhã Thanh chỉ có thể suy đoán là trước đó Đường Vân Thành liên lạc với phóng viên hoặc là nhắc tới chuyện này, phóng viên kia không nhịn được công khai trước. Nhưng chuyện có như vậy thì Hàn Nhã Thanh cảm thấy không thể nào. Thứ nhất, Đường Vân Thành làm việc luôn cẩn thận, tuyệt đối không để xảy ra sai lầm như thế. Thứ hai, nếu Đường Vân Thành đưa tin tức cho phóng viên chắc chắn không dám nói bậy khi chưa được sự đồng ý của Đường Vân Thành. Đương nhiên là không có, cậu con vô cùng cẩn thận chuyện của con và hai bé cưng, cho nên chắc chắn sẽ không đột ngột nói với phóng viên. Nhã Thanh, vì sao con hỏi như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Phạm Mi ý thức được chắc chắn đã xảy ra chuyện, nếu không thì Hàn Nhã Thanh sẽ không hỏi như vậy. Hàn Nhã Thanh nắm chặt điện thoại trong tay, cô suy nghĩ, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Phạm Mi cho Phạm Mi nhìn thấy tin tức trên mạng. Chuyện của con và đứa nhỏ đã công khai rồi sao? Phạm Mi nhìn thấy tin tức thì khiếp sợ, chẳng lẽ cậu con đã nói với phóng viên? Phản ứng đầu tiên của Phạm Mi cũng là nghĩ vậy loại khả năng. Mở hỏi cậu một chút đi. Hàn Nhã Thanh biết đoán mò cũng vô dụng, không bằng hỏi cho rõ ràng. Hỏi cậu cái gì? Đường Vân Thành vừa rửa mặt xong đi ra ngoài, đúng lúc nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói thì đi tới. Vân Thành, có hay ông nói với phóng viên chuyện của Nhã Thanh và đứa nhỏ đúng không? Có phải ông nói bọn họ công khai thân phận của Nhã Thanh và đứa nhỏ đúng không? Phạm Mi là người hấp tấp, bà nhìn thấy Đường Vân Thành thì nhanh chóng hỏi. Không có, Đường Vân Thành hơi giật mình. Sao vậy? Đường Vân Thành là người thông minh, chắc chắn đã đoán được gì đó. Phạm Mi lập tức đưa điện thoại của Hàn Nhã Thanh đến trước mặt Đường Vân Thành. Ông xem đi, chuyện của Nhã Thanh và đứa nhỏ được đăng lên mạng, nói Nhã Thanh của chúng ta đã kết hôn, còn có một cặp nam nữ, nếu không phải ông nói phóng viên đưa tin thì là ai? Đường Vân Thành nhìn tin tức thì nhíu mày lại, không lẽ là ba mẹ làm? Đường Vân Thành cũng chỉ có thể suy đoán theo hướng này, bởi vì đây là khả năng cao nhất, nếu không phải bọn họ thì sợ là chuyện này rất phức tạp. Không thể nào, ba mẹ đã giao cho ông xử lý chuyện này nên chắc chắn không nhúng tay vào, đây không phải là việc nhỏ, ba mẹ có chừng mực. Phạm Mi phủ định suy đoán của Đường Vân Thành. Đường Vân Thành mím môi không nói nữa, mặc dù ông nói như vậy nhưng cũng cảm thấy không thể nào. Góc truyện audio.com cũng chắc chắn không phải là Đường Lăng, ông đã nói xử lý chuyện này, Đường Lăng càng không thể nhúng tay vào. Nhưng ông không muốn nghĩ theo hướng tiêu cực, có lẽ ba mẹ đã dậy rồi, chúng ta đi xuống lầu xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đường Vân Thành đã chuẩn bị xong nên đi ra khỏi phòng. Lúc này sắc mặt của Đường Vân Thành nghiêm túc, có chút nghiêm túc, ba người lập tức đi xuống lầu, ông cụ Đường và bà cụ Đường đã thức dậy, đang ở phòng khách. Bà cụ Đường thấy ba người cùng đi xuống thì bất ngờ, bà lại thấy ba người rất nghiêm túc thì con ngươi lóe lên. Mới sáng sớm xảy ra chuyện gì sao? Mẹ, sáng nay mẹ có công khai chuyện của Nhã Thanh và đứa nhỏ không? Phạm Mi nhanh chóng đi xuống lầu, đưa điện thoại của Hàn Nhã Thanh cho hai người già xem. Đây là, bà cụ Đường ngẩn người, nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía bọn họ. Không phải nói mấy đứa cho người công khai sao? Ba người nhanh chóng lắc đầu. Đường Lăng đâu? Đường Lăng có biết chuyện này không? Hiện tại chỉ thiếu Đường Lăng, bà cụ Đường cũng chỉ có thể nghĩ đến Đường Lăng, còn Dương Tầm Chiêu ở cùng phòng với Nhã Thanh, phản ứng của Nhã Thanh chứng tỏ Dương Tầm Chiêu không biết gì. Không cần hỏi con không biết, Đường Lăng cũng đi xuống lầu, sắc mặt trầm xuống, giọng nói có chút lạnh lẽo. Anh cũng thấy rồi à, Hàn Nhã Thanh nhanh chóng nhìn về phía Đường Lăng, Hàn Nhã Thanh nghe Đường Lăng nói thì biết Đường Lăng cũng đã nhìn thấy tin tức. Ừ, anh thấy rồi, không biết rốt cuộc ai đưa tin. Đường Lăng híp mắt lại, mang theo hơi thở nguy hiểm. Nếu không phải người nhà họ Đường công bố chuyện này ra ngoài thì vấn đề này sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ có mấy người biết thân phận của Nhã Thanh và đứa nhỏ, những người biết chuyện này cũng rất đáng tin, chắc chắn không có ai lén làm chuyện như vậy. Đường Vân Thành cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên sắc mặt của Đường Vân Thành cũng trầm xuống. Không lẽ là ông cụ Dương và bà cụ Dương? Chẳng lẽ bọn họ đã biết rồi? Bà cụ Đường không nhịn được suy đoán, hiện tại không biết là ai làm, không biết mục đích của đối phương là gì, bà cụ Đường hy vọng là ông cụ Dương và bà cụ Dương làm. Mặc dù bọn họ biết chuyện của hai đứa nhỏ nhưng lại không biết Nhã Thanh là cô cả nhà họ Đường, nếu bọn họ biết Nhã Thanh là cô cả nhà họ Đường thì sẽ không âm thầm quyết định chuyện kết hôn của Tầm Chiêu và công chúa Quỷ Vực Chi Thành. Đường Lăng phủ nhận suy đoán của bà cụ Đường, từ trước đến nay ông cụ Dương và bà cụ Dương là người khôn khéo. Mặc dù nhà họ Đường không mạnh bằng Quỷ Vực Chi Thành, nhưng cũng không thể coi thường nhà họ Đường, trước khi ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng cố gắng nịnh bợ nhà họ Đường, chẳng qua lần trước bởi vì nhà họ Đường xảy ra chuyện, ông cụ Dương thấy nhà họ Đường sắp xong đời, cho nên tàn nhẫn dẫm đạp nhà họ Đường, đắc tội với nhà họ Đường. Ông cụ Dương thấy nịnh bợ nhà họ Đường không có hy vọng, nếu ông cụ Dương và bà cụ Dương biết Hàn Nhã Thanh là cô cả nhà họ Đường thì chuyện này chắc chắn không giống như vậy. Lỡ bây giờ bọn họ mới biết được thì sao? Hai mắt Phạm Mi lóe lên, nhanh chóng nói thêm một câu, cách chương.